3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, kết với thân mạnh hơn tâm. Kim Thành Dương bỗng nhiên nhìn Tô Dạ nói, ngươi thấy thế nào? Tô Dạ bất đắc dĩ giang hai tay ra, uyển chuyển kín đáo nói, Lữ Bất Quần nhưng là toái tinh kỳ tu sĩ. Nếu để cho hắn chạy mặc dù sẽ không trở thành đại họa tâm phúc, nhưng luôn là có một chút gì đó. Kia cái gì? Người cái xú tiểu tử lúc nào nói chuyện bắt đầu trở nên ấp úng. Khương Ngọc Thanh tựa hồ vẫn còn ở ký hận chứ Tô Dạ không có đem Đường Chi Nghị tự tay giao cho hắn giải quyết. Ho khan một cái, đệ tử ý là còn lại ba cái trưởng lão không đáng lo lắng. Nhưng là Lữ Bất Quần phải chết, nhằm vào phong thủy các loại sự tình đều là hắn ở sau lưng một tay thao túng. Hắn hiện tại càng là ghi hận trong lòng, khó bảo toàn sẽ không đối phong thủy dùng được cái gì bị ổi thủ đoạn. Địch Hồng Thâm vuốt vuốt, chòm râu, đối Tô Dạ lời nói liên tục gật đầu, sau đó nhìn lướt qua Kim Phong Cốc, chậm rãi nói, Lữ Bất Quần phải chết. Bất quá việc cần kiếp trước mắt chúng ta hẳn đem Kim Phong Cốc những người này xử lý thỏa đáng. Vương Nhiên dò xét hỏi một câu. Đây là muốn đưa bọn họ nhét vào phong thủy các. Địch Hồng Thâm ý vị thâm trường trả lời. Bằng không đây. Bằng không giết sạch bọn họ. Không cần như thế. Bất quá Kim Phong Cốc nhiều như vậy tu sĩ. Phong thủy các chỉ sợ một cái không chỉ có ăn không được mập mạp. Còn dễ dàng đem bụng trông đỡ không tốt. Xưa nay huyết chiến cơ hồ đều khó tổn lưu nhiều người như vậy. Nhất phương cơ hồ không bị thương. Bên kia đệ tử bị trưởng môn vứt bỏ. Chuyện này nói dễ, làm coi như tương đối khó giải quyết. Chính sở vị thượng bất chính hạ tắc loạn. Kim Phong Cốc đệ tử đức đi cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ phong thủy các trên dưới một lòng. Tiếp thu Kim Phong Cốc sau đó, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Kim Phong Cốc dù sao chiến bại, những đệ tử này thân phận có thể đối xử bình đẳng sao? Nếu như những người này bụng chứa dao găm làm sao bây giờ? Huống chi phong thủy các có thể an trí không dưới những người này. Nhưng là cứ như vậy thả bọn họ đi rồi cũng là đáng tiếc. Dù sao đây chính là lớn mạnh môn phái tuyệt cao cơ hội. Bằng không muốn tiếp cận đủ hơn 900 danh tu sĩ. Phải đợi đến không biết năm tháng nào a. Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Trong con người nổi lên một tia hứng thú. Hắn đề nghị không bằng những người này phân cho ẩn kiếm môn một ít. Ánh mắt cu ả Kim Thanh Dương trung lộ ra một vẻ nghi vấn. Bách Gia Tô. Những người này cũng không phải là rốt nát vô tri tiểu hài tử. Người chắc chắn có thể khống chế ở bọn họ. Tô Dạ minh bạch Kim Thanh Dương ý tứ. Có lúc muốn cho đệ tử ngoan ngoãn nghe lời. Không thể một mực dùng uy áp để cho khuất phục. Còn phải dựa vào dụ dỗ thủ đoạn tới ngăn được. Đây chính là giáp tâm. Bất quá ý tưởng của Tô Dạ đơn giản sáng tỏ. Đem chọn lựa tới đệ tử ném tới bí cảnh chung đi. Coi như là để mặc cho bọn họ bất kể. Cũng không cách nào vén lên cái gì đợt sóng. Nếu quả thật đùa bỡn hoa chiêu gì, làm không tốt sẽ còn gieo gió gặp bão không được chết tử tế. Trưởng môn yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu nhân? Ừ, ta có thể thật tốt chọn một cái sao? Ngươi cái xú tiểu tử, ngươi lúc đó nơi này là chợ rau sao? Còn phải chọn một cái, ừ, 200 người vậy là đủ rồi. Xem cuộc chiến tu sĩ đã vô tâm lưu ở nơi đây rồi. Nhìn Bách Gia Tô thật giống như đang cùng Kim Thanh Dương trả giá. Bọn họ đã biết đạo cử thế dao động kinh môn phái huyết chiến cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Mà Lữ Bất Quần chạy trốn lại không có ngoài dự liệu của bọn họ. Tu vi cảnh giới càng cao thì càng yêu quý lông chim. Huống chi Lữ Bất Quần đã là toái tinh kỳ. Chỉ cần toái tinh hóa mạch lên cấp trọng sinh cảnh. Hắn liền có thể phi thăng trung thiên thế giới. thoát đi cái này tiểu thiên thế giới. Sau đó thì nhìn phong thủy các quyết tâm. Bất quá thương tu môn phái đối kim phong cốc đổ long thương cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu huyết chiến không giải quyết được gì, như vậy bọn họ không ngại ra tay trợ giúp phong thủy các đuổi giết Lữ Bất Quần. Đổ long thương coi như thù lao mà. Có một ít thương tu môn phái đã bắt đầu truy tìm Lữ Bất Quần tung tích. Mà có một ít chính là trước cùng phong thủy các chào hỏi một tiếng. Bằng không đến thời điểm bởi vì đồ long thương thuộc về phát sinh mâu thuẫn. Liền tương đối tổn thương cảm tình rồi. Mà trong đó vu hồ các nhất là thành khẩn. Dù sao Giang Hân Du nhưng là vu hồ các xuất thân. Trương Đoạt chuẩn bị sang năm dược tu thi đấu hoàn thành chính mình hứa hẹn. Danh dự và mỹ nhân hắn tất cả đều muốn. Kim Phong Cốc đệ tử tạm thời đều bị mang tới dược địa. Kim Thành Dương đám người trừ bã rượu, lưu lại chỉ có hơn 600 tên đệ tử, mà còn lại bị phân tán. Nhâm Kỳ rời đi, bất quá Tô Giả nhưng là đem đào thải hơn 200 người tất cả đều đưa đến bí cảnh. Sau đó ở rừng rậm Nguyên Thủy một nơi cho bọn hắn an trí một cái cực nhỏ không gian hoạt động. Cuối cùng ném cho bọn họ mấy quyển liên quan tới xây cất thành trì cùng nhà sách vở. Sau đó dặn dò ẩn kiếm môn mọi người thật tốt giám sát những người này. Nếu là có dị tâm trực tiếp xử lý, không cần chờ hắn trở lại thương nghị bẩm báo. Tô Giả không phải là từ thiện người. Kim Phong Cốc nếu dám tính kế Tô Giả nhằm vào phong thủy các, liền muốn dự liệu được hôm nay hậu quả. Này hơn 200 người nếu như đi cũng liền đi, nhiều nhất bị còn lại cung tu môn phái tiếp thu. Sau đó vẫn như cũ tầng dưới chót nhất đệ tử, thậm chí bọn họ sẽ còn bị đánh bên trên sỉ nhục dấu ấn, kèm theo cả đời, cho nên Tô Giả cho bọn hắn một cái giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nếu như những người này ở đây bí cảnh thành tâm thành khẩn là ẩn kiếm môn tận tâm tận lực, Tô Giả sẽ gặp đem bọn họ chân chính thu nhập ẩn kiếm môn, mà không phải làm công tượng. Tô Giả tin tưởng trải qua lần này biến cố trọng đại, mỗi người đều biết có chút thay đổi, nhưng nếu như cũ cùng hay lại là đức hạnh không thay đổi, đó thật là không phải Tô Giả rồi. Tô Giả trải qua sau trận chiến này, tu vi cảnh giới bình cảnh lại giãn ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác trong vòng 3 tháng thì có thể tiến vào hóa tinh cảnh. Bí cảnh 4 mùa như mùa xuân. Nhưng là phong thủy các đã là hạ mạt đầu thu. Kim Phong Cốc đệ tử ngay từ đầu cực không thích ứng phong thủy các. Này ngược lại không phải là bởi vì phong thủy các kỳ thị bọn họ. Phong thủy các ở nguyên hữu trên căn bản hướng ra phía ngoài xây rộng hơn cơ hồ gấp đôi. Đơn độc mới xây lập một cái ngoại môn đặt vào những thứ này tu sĩ. Cuộc sống thường ngày ẩm thực cũng đối xử bình đẳng. Nhưng là tài nguyên tu luyện phân phối cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Ai có thể chứng minh chính mình giá trị, ai mới có tư cách lấy được tốt hơn tài nguyên. Chính là chỗ này một chút để cho đã thành là ngoại môn đệ tử bọn họ sinh ra đại câu. Phong thủy các đệ tử lại mỗi ngày đều phải đi sàn diễn võ tiến hành luận bàn. Hơn nữa trình độ kịch liệt vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không biết còn tưởng rằng là thập kiệt thi đấu. Hơn nữa khiến bọn họ rất ngạc nhiên là những thứ này phù tu đệ tử còn phải tu luyện nhịp bước. Cái này còn cũng có thể lý giải. Dù sao gần người năng lực quá kém, yêu cầu né tránh năng lực gia tăng sống sót tỷ lệ. Còn có để cho bọn họ không sờ tới đầu não là phù tu đệ tử lại mỗi ngày sáng sớm tự phát đi tới sàn diễn võ múa kiếm. Hơn nữa chính là đơn giản nhất, nhưng lại cùng trong ấn tượng có chút không giống cơ sở kiếm quyết. Mà để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thậm chí còn tu hành túy thân luyện thể. Cái này làm cho ngoại môn đệ tử quả thực không thể hiểu được. Phong thủy các rốt cuộc có phải hay không là một cái phủ tu môn phái? Sau này bọn họ nên đi nơi nào? Chẳng lẽ cũng giống vậy bắt đầu luyện kiếm túy thân? Trở thành một phát triển toàn diện tu sĩ. Bất quá Lục trưởng lão Vương Nhiên một câu nói đem bọn họ toàn bộ tâm tư cũng tưới tát. Mặc dù tâm lý không phục, nhưng lại không cách nào phản bác. Trước tiên đem các ngươi đức hạnh sửa xong, bàn lại còn lại tu luyện. Vì vậy ngoại môn đệ tử đàng hoàng với phong thủy các đệ tử đồng thời tu luyện, Vương Nhiên đem bọn họ thả nuôi. Nếu như muốn học phù tu tự nhiên tình nguyện đi dạy dỗ bọn họ. Nhưng là nghĩ tại cung tu tiến thêm một bước, như vậy Vương Nhiên liền không thể ra sức. Theo thời gian trôi qua, 3 tháng sau này ngoại môn đệ tử đối phong thủy các có một cái mới tinh nhận biết. Dĩ vãng phù tu cùng cung tu môn phái cũng không quá tuyển người thích. Nguyên nhân là cái gì thực ra chính mình cũng minh bạch rất. Nhưng là phong thủy các cùng bọn họ tưởng tượng đơn giản là khác hẳn nhau. Vốn đang sống nơm nớp lo sợ bọn họ phát hiện, phong thủy các không có ai kỳ thị bọn họ, thậm chí nói căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ. Toàn tâm cũng vùi đầu vào trong tu luyện, loại này khi thế ngất trời hăng hái ở Kim Phong Cốc căn bản cũng không khả năng phát sinh. Bọn họ cũng chỉ có thể từ từ dung nhập vào. Tô Dạ từ bí cảnh lúc trở về đã vào đông. Phong thủy các lúc này mới đem bên ngoài chân chính xây dựng thêm hoàn thành. Bây giờ phong thủy các trang nghiêm thành chân chính danh môn đại phái. Ngoại trừ hóa tinh cảnh cường giả số lượng, những phương diện khác đều đã vượt qua qua Phúc Lâm môn. Sau khi trở về, Tô Dạ không đi luyện đan các, cũng không đi sàn diễn võ, chính là yên lặng đợi ở dược các. Cơ hồ không có người đi quấy rầy Tô Dạ. Tất cả đệ tử đều biết bọn họ đại sư huynh muốn đột phá. Mà Tô Dạ lựa chọn loại này chú tâm đi học phương thức. Ngược lại là chịu rồi Đông Phương Khải Dương ảnh hưởng. Hắn bắt đầu từ từ lắng đọng. Sau đó một chút xíu tiêu hóa chính mình nhiều năm qua từ sinh tử trong chém giết đạt được từng ly. Từng tí, rốt cuộc một ngày nào đó. Phong thủy các, dược địa, giang tả thành. Thậm chí xa hơn địa phương, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.